Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Giao dịch. Bích hạ lệnh để thuyền ngang nhiên xông qua. Passfield hướng phía dâu quay nón Bích nói: "Minh bạch." Bích lên tiếng, liền bắt đầu truyền lệnh để chặng đường số 17 bắt đầu hướng phía Gulia núi băng chậm rãi tới gần. Bởi vì vừa vặn Niogula nguyên nhân, núi băng bên trên Viking tộc người đối với chiếc này mới xuất hiện thuyền ôm lấy cực lớn cảnh giác. Thậm chí còn không đợi Passfield mở miệng nói chuyện, liền đã có người nhịn không được ném đi tận mấy cái trường mâu bay tới. Chỉ bất quá bởi vì Passfield cố ý khống chế thuyền hành tiến vào tốc độ, cho nên cái này mấy cây trường mâu còn không có đụng phải thuyền, liền đã rơi xuống nước. Bất quá dù vậy, Passfield con hàng này cũng bị giật nảy mình. May mắn, tại mấy cái kia Viking tộc người ném qua trường mâu về sau, lập tức liền có một cái Viking tộc lão giả ngăn trở hành vi của bọn hắn. Theo sau cao giọng hướng phía Passfield mở miệng nói: "Các ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là vừa vặn đám kia ác nhân đồng bọn sao?" Viking tộc lão giả mặc dù già nua, nhưng là thân thể cũng rất cường tráng, mà lại nói tiếng thanh âm dị thường to. Rõ ràng núi băng cùng chặng đường số 17 trong lúc đó còn gian cách vài trăm mét, nhưng hắn thanh âm lại có thể rõ ràng truyền đến ơ đám người trong tai. Không chỉ có như thế, càng làm cho ơ bọn người ngạc nhiên là, cái này Viking tộc lão giả nói vậy mà không phải Viking tộc ngôn ngữ, mà là đại lộ tiếng thông dụng. Chặng đường số 17, trên thuyền đám người lẫn nhau đối mặt vài lần, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, đám người liền khôi phục lại. Passfield lấy ra một cái khuếch đại âm thanh ma pháp đạo cụ, hướng phía Viking tộc lão giả đáp lại nói: "Không nên hiểu lầm, chúng ta cùng vừa vặn những cái kia ác nhân không có vấn đề gì. Chúng ta chỉ là muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Nơi này không hoan nghênh kẻ ngoại lai, các ngươi tốt nhất mau rời khỏi. Tại chúng ta làm ra xua đuổi quyết định của các ngươi trước đó." Đang cùng trước đó ơ bọn người đạt được tin tức, Viking tộc, thánh địa, ngoại trừ Viking tộc người phụ nữ có thai, không hoan nghênh bất kỳ kẻ ngoại lai. Bất quá ngay tại Viking tộc lão giả sắp xoay người rời khỏi thời điểm, chỉ thấy Passfield vội vàng mở miệng nói: "Chờ một chút, ngươi liền không muốn nghe một chút chúng ta giao dịch nội dung là cái gì sao? Ta chỗ này thế nhưng là mang theo rất nhiều đồ ăn." Viking tộc lão giả động tác một trận, xoay người lại nhìn về phía Passfield, cao giọng mở miệng nói: "Ngươi mang đến nhiều ít đồ ăn?" "Hắc hắc, rất nhiều, chỉ ít cam đoan các ngươi người nơi này vượt qua toàn bộ mùa lạnh không thành vấn đề." Passfield trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, giờ khắc này trên người hắn rất có vài phần bày mưu nghĩ kế phong thái. Viking tộc lão giả trầm mặc, một lát sau, Viking tộc lão giả mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi muốn giao dịch cái gì?" "Thần thánh chi thủy." "Không có khả năng." Viking tộc lão giả giận tím mặt, quả quyết cự tuyệt Passfield yêu cầu. "Thần thánh chi thủy là chúng ta tộc quần căn bản, chúng ta tuyệt không có khả năng dùng nó đến tiến hành giao dịch. Ngươi đổi một cái điều kiện đi." "Ha ha, lão nhân gia, không cần vội vã cự tuyệt sao? Mặc dù thần thánh chi thủy đối với các ngươi tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là ta cũng không phải muốn các ngươi toàn bộ. Huống chi, Bắc Xuyên hải vực mùa lạnh sắp đến, nếu như đến lúc đó liền tộc nhân sinh tử cũng không thể bảo đảm, vậy coi như có lại nhiều thần thánh chi thủy thì có ích lợi gì?" Passfield ngữ khí rất bình thản, nhưng lời nói lại làm cho Viking tộc lão giả trầm mặc. Không thể không nói, Passfield phương diện khác, nhưng ở làm ăn trên con đường này, hoàn toàn chính xác không lời nói. Tùy ý mấy câu, uy bức lợi dụ, bốn chữ lại cơ hồ toàn bộ chiếm toàn bộ. Từng chữ đều trực chỉ vai kinh tộc trong lòng lão giả. Trông thấy vai kinh tộc lão giả thật lâu đều không có đáp lại. Passfield lập tức lại thêm một mồi lửa. Hơn nữa, lần giao dịch này tỷ lệ có thể lại để cho ngươi ba thành. Tốt, chúng ta đồng ý giao dịch của ngươi. Nghe xong Passfield lời nói, vai kinh tộc lão giả rốt cuộc nhẹ gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của hắn. Thế là, tại ơ nhìn chăm chú phía dưới, một hồi bẩn thỉu PY giao dịch như thế đạt thành. Đơn giản để ơ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cảm giác có chút không đúng. Quá trình giống như có chút quá đơn giản đi. Ơ chính mình cũng đã có chút không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Hắn luôn cảm giác cái này kịch bản giống như có chút không thích hợp dáng vẻ. Nói tốt rồi giao dịch về sau. Passfield tâm tình cũng thay đổi tốt hơn không ít. Tựa hồ là nhìn thấy ơ dị dạng. Hắn cất bước đi tới, hướng phía ơ mở miệng nói, thế nào, ơ, có phải hay không cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi? Có chút, ơ rất thành thật nhẹ gật đầu, nói, bởi vì ta vẫn luôn không nghĩ tới vai kinh tộc là một cái có thể giao dịch chủng tộc. Ha ha, trên thế giới này, chỉ cần là hữu hình vật chất, liền không có cái gì là không thể giao dịch. Cho dù có, vậy cũng chỉ là thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Vai kinh tộc cái này bộ lạc lâu dài sinh tồn ở Bắc Xuyên hải vực chỗ sâu, cơ hồ ngăn cách. Ngày bình thường bọn hắn có lẽ còn có thể thông qua biển cả đến tiến hành tự cấp tự túc sinh tồn. Nhưng là, một khi đến Bắc Xuyên hải vực mùa lạnh, vai kinh tộc người đem sẽ triệt để mất đi đồ ăn nơi phát ra. Những năm qua vai kinh tộc mỗi lần tại mùa lạnh đến lúc, cơ hồ đều sẽ chết đói một nhóm lớn tộc nhân. Cho nên lúc đó ta biết, U Lam Chi Thủy, tại vai kinh tộc nhân thủ bên trên thời điểm, liền tận lực lựa chọn tại cái này thời kỳ đến đây trên biển tìm kiếm bọn hắn. Passfield làm một thương nhân, lại tiến hành giao dịch trước đó. Đối với mình giao dịch đối tượng tiến hành nhất định điều tra. Hoàn toàn đã biến thành một loại bản năng. Đương nhiên, ngay lúc đó trong điều tra cho cũng không kỹ càng. Dù sao đối với vai kinh tộc loại này bộ lạc, trên đại lục hiểu rõ cũng không có nhiều người. Cho nên rất nhiều tin tức đều là ơ ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tình hình. Tỷ như, Gullion núi băng, thánh địa tồn tại. Chẳng qua trước mắt xem ra, cái này về sau xuất hiện tin tức đối với hắn mà nói cũng không tính là một chuyện xấu. Còn có một việc, nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thật trước đây thật lâu, vai kinh tộc người liền đã lợi dụng thần thánh chi thủy, bắt đầu cùng ngoại giới tiến hành giao dịch. Passfield đột nhiên lại hướng phía ơ tuôn ra một tin tức. Lập tức lại để cho ơ sửng sốt một chút. Còn có loại sự tình này. Không phải nói nơi này là bọn hắn, thánh địa, sao? Hắc hắc, thánh địa là không sai, nhưng lại không ai nói thần thánh chi thủy là bọn hắn nơi này thứ trọng yếu nhất. Passfield bĩu môi nói, không phải vậy ngươi cho rằng vừa vặn ta cùng hắn nói ba thành nhường lợi là cái gì sao? Những thứ này vai kinh tộc lão già một cái so một cái khôn khéo. Chớ nhìn hắn vừa vặn giả bộ tức giận như vậy, trên thực tế chính là muốn ngay tại chỗ lên giá mà thôi. Trước đây thật lâu, những thứ này vai kinh tộc liền đã cùng ngoại giới tạo thành nhất định giao dịch tiêu chuẩn. Đối với vai kinh tộc biểu hiện ra trung thực, Passfield rất khinh thường. Tin tức này cũng là hắn về sau mới biết được, mà lại là thông qua từ vai kinh tộc người trong miệng mua tới tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN